Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. 162. Tham lam. Cứ việc hiện tại mới ngày thứ 7 buổi chiều 2 điểm. Khoảng cách cuối cùng một ngày 9 giờ. Còn có vài tiếng đồng hồ. Nhưng hình Diệp thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền sự tình. 30 vạn hành khách lợi thế. Như thế cách xù tài sản ở trên người. Hệ thống liền tính lại muốn dùng mặt khác đê tiện chiêu số cũng là không có biện pháp. Nghiêm Hòa Bích làm hình Diệp bố cục hiệp trợ giả. Vô luận là sử dụng kế phản gián tàn nhẫn thắng Tiểu Lâm một phen. Vẫn là cuối cùng đánh cuộc ngoại tràng từ sòng bạc chung thắng một tuyệt bút tiền. Nghiêm Hòa Bích ở trong đó khởi đến tác dụng đều không nhỏ. Nhưng đến nay mới thôi, hắn vẫn là có loại nằm mơ cảm giác, vô pháp tưởng tượng hình Diệp thế nhưng thật sự từ sòng bạc chung thắng nhiều như vậy lợi thế. Còn hảo, hình Diệp nói, chỉ là con số mà thôi, không chỉ đúng vậy. Nghiêm Hòa Bích kích động nói, người hiện tại trên tay lợi thế đổi thành tiền, chính là 3 tỷ. Không đối còn phải hơn nữa người phía trước thắng 9.000 nhiều hành khách lợi thế cùng chính mình lợi. Thế, thêm lên có 3100 triệu mấy ngàn vạn. Chính là số lẻ cũng là rất nhiều người cả đời đều không thể tưởng tượng tiền tài a. Hình Diệp nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, này đó tiền không thể đổi, vì cái gì? Nghiêm Hòa Bích khó hiểu nói, thì thật cho dù là hình Diệp. Nhìn thấy 3100 triệu cũng sẽ không không động tâm. Hắn chỉ là so người bình thường đối tiền tài sức chống cự cường mà thôi. Cũng không có không yêu tiền, nhưng là điểm này bình tĩnh liền cũng đủ hắn bình tĩnh mà tự hỏi. Hắn nếu thật sự thay đổi 3 tỷ, này số tiền hệ thống sẽ từ nơi nào ra? Lông dê ra ở dương trên người. Đây là một cái linh cùng trò chơi. Hệ thống có nó chính mình quy tắc. Nó sẽ không phá hư thế giới hiện thực kinh tế quy luật, hình Diệp nói. Cho nên ta nếu lấy ra này đó tiền, đại biểu hệ thống sẽ điên cuồng mà từ người chơi khác trên người bòn rút tiền mặt. Tới bổ sung ta này bút chướng, đến lúc đó ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nghiêm Hòa Bích ngơ ngác mà lắc đầu, hình Diệp nói, hỗn chiến thế giới khó khăn rơi chậm lại, tích phân đề cao. Đại phê lượng người chơi dũng mãnh vào cao cấp thế giới. Cùng lúc đó, cao cấp thế giới khó khăn điên cuồng đề cao. Vô số người chơi vì bảo mệnh không thể không tiêu tiền mượn tích phân. Làm cho đại bộ phận người chơi thế giới hiện thực táng ra bại sản. Ta này một tuyệt bút tiền, sẽ phá hư trò chơi thế giới cân bằng. Nghiêm Hòa Bích mắt thèm mà nhìn mắt trang lợi thế cái dương. Nói, người đối mặt nhiều như vậy tiền. Có thể bình tĩnh mà nghĩ vậy một chút cũng là rất lợi hại. Hơn nữa có một số người, liền tính là nghĩ tới, cũng sẽ không để ý người chơi khác chết sống. Tựa như thị trường chứng khoán giống nhau, mọi người đều biết kiếm được tiền là vô số cổ dân tiền mồ hôi nước mắt. Sớm chút năm còn có rất nhiều người bởi vậy nhảy lầu. Còn là có người nghĩa vô phản cố mà đầu nhập thị trường chứng khoán bên trong. Rốt cuộc. Không phải chính mình trực tiếp làm cho, hình Diệp cười nói. Cũng không chỉ là nguyên nhân này, ta còn ở suy xét chuyện thứ hai, chuyện gì? Hình Diệp nói, tham lam, đây là này tao du thuyền cho ta lớn nhất cảm giác. Không chỉ là người chơi tham lam, còn có hệ thống tham lam mơ siêu, cái này làm cho ta nhịn không được nghĩ đến. Cái gọi là tích phân có thể đổi thành tiền tài. Có thể hay không là hệ thống một cái thật lớn bẫy dập. Phàm là bởi vì lòng tham mà đổi tiền người, liền mất đi khiêu chiến cuối cùng quan tư cách, sẽ nghĩ vậy một chút. Vẫn là bởi vì có đệ đệ nhắc nhở, phía sau cửa thế giới, đệ đệ hình thức thông qua gương kỹ năng ban đầu trợ giúp hình Diệp ký lục một đám người tin tức mã. QR, hình Diệp ra quét sau. Phát hiện hình Diệp hơn 100 vạn tích phân chưa bao giờ đổi quá tiền tài. Hơn 100 vạn, đổi thành nhân dân tệ là 100 triệu. Cho dù hình thức không thiếu tiền, hẳn là cũng sẽ tâm động. Chính là hình thức ngay cả 100 khối đều không có đổi. Hắn thậm chí liền nếm thử đều không làm, liền từ bỏ cơ hội này. Tiểu gương cũng không có đổi quá trong trò chơi tiền. Lục Minh Trạch tích phân là 475 vạn. Liền tính gia tộc của hắn có tiền, 400 triệu nhân dân tệ cũng là thực đáng sợ. Hai cái đã từng khiêu chiến cuối cùng quan người chơi đều lựa chọn không đổi tiền tài. Cái này làm cho Hình Diệp sinh ra cảnh giác. Tâm mơ siêu hắn đối Nghiêm Hòa Bích nói. Hệ thống là giảo hoạt, cũng là ác ý, chúng ta tham dự trò chơi đến nay. Nó vẫn luôn ở dùng ác ý khiêu chiến mọi người thiện ý. Nó dụ dỗ mọi người lựa chọn ác, nói cho người chơi, ác là một cái nhẹ nhàng con đường, chính là đi đến cuối. Nó sẽ ở trung điểm trước cấp trước sau lựa chọn thiện người mở ra đại môn. Nói cho lựa chọn ác người chơi, các ngươi từ lúc bắt đầu liền mất đi vé vào cửa. Ta đã đoán được đổi lấy tiền tài sau sẽ có cái gì hậu quả. Lại như cũ mặc kệ người chơi khác chết sống mà đổi tiền. Như vậy ta chính là không có ngăn cản trụ nhân tính tham lam mơ siêu khi ta đổi tiền kia một khắc. Liền mất đi rời đi trò chơi tư cách hảo thâm ảo. Nghiêm Hòa Bích nghe xong lẩm bẩm nói. Như vậy nhiều tiền, người có thể khắc chế sao? Hình Diệp nói, còn hành đi, rốt cuộc ta hiện thực cũng không phải thực thiếu tiền, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép. Hảo muốn đánh người, Hình Diệp lại đối hắn nói. Này 30 vạn tích phân, người kể công đến vĩ, có thể lấy đi một nửa, hay không đổi tiền tài. Từ chính mình quyết định. Nghiêm Hòa Bích trầm mặc thời gian rất lâu. Chậm gì gì mà nói, người trước đừng cho ta, ta hảo hảo suy xét một chút, dứt lời hắn rời đi Hình Diệp phòng. Trong đầu nghĩ 1500 triệu. Giống du hồn giống nhau ở du thuyền chung đi dạo, đường hắn lấy lại tinh thần khi, phát hiện chính mình thế nhưng đi tới Lâm phu nhân trước cửa phòng. Hắn nâng lên tay tưởng gõ cửa, lại không biết muốn nói gì, liền buông xuống tay, ai biết lúc này môn mở ra, Lâm phu nhân đạm cười đối hắn nói, như thế nào không tiến vào, ta là tới cảm ơn ngươi, Nghiêm Hòa Bích nói. Nếu không phải ngươi hỗ trợ thuyết phục những cái đó đánh cuộc khách, các nàng là sẽ không cùng chúng ta ký kết hiệp nghị đánh cuộc bên ngoài, Lâm phu nhân cười cười nói. Lại nói tiếp chúng ta còn muốn tạ ngươi đâu, chúng ta đích xác không thiếu tiền, nhưng không có ai ghét bỏ tiền nhiều, như vậy đại kiếm một bút tiền tiêu vặt cũng không tồi, tiền tiêu vặt. Hảo có tiền, không tiến vào ngồi ngồi sao? Lâm phu nhân lầu một toái phát từ bên tai chảy xuống. Dừng ở trên vai, làm nàng nhiều một tia vũ mị. Nghiêm Hòa Bích hoàn hồn thời điểm, phát hiện chính mình đã đi vào đi. Trước mặt thả một ly cà phê, buổi tối không thích hợp uống cà phê. Buổi chiều liền không quan hệ, người yêu cầu thêm đường thêm nãi vẫn là thêm muối. Lâm phu nhân hỏi, thêm đường thêm nãi. Ta chính mình tới liền hảo, Nghiêm Hòa Bích hoảng loạn mà tiếp nhận đường. Có chút chân tay luống cuống cảm giác, thêm đường a, người thật đáng yêu, Lâm phu nhân ngồi ở Nghiêm Hòa Bích bên người. Nhìn hắn luống cuống tay chân mà đem đổ một đống lớn đường tiến cà phê chung. Lâm phu nhân, Nghiêm Hòa Bích có tâm sự, không tự chủ được mà mở miệng, Lâm phu nhân bỗng nhiên nói. Kỳ thật ngươi hẳn là kêu ta Lâm tiểu thư hoặc là Lâm nữ sĩ. Bởi vì ta trước đó vài ngày vừa mới ly hôn, trước mắt là tới du thuyền thượng nghỉ phép giải sầu. Ta cùng ta trượng phu dòng họ tương đồng, phục vụ sinh nhóm thói quen kêu ta Lâm phu nhân. Ta sẽ làm bọn họ mau chóng sửa miệng, vừa nghe nói Lâm phu nhân độc thân. Nghiêm Hòa Bích mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng, ta hiểu là mơ siêu, ngươi có tâm sự. Lâm phu nhân hỏi, Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu nói, ta đồng bạn muốn phân cho ta 15 vạn cái hành khách lợi thế, hẳn là, Lâm phu nhân nói. Hắn có thể thắng nhiều như vậy tiền, người già không ít lực, Nghiêm Hòa Bích lắc đầu nói. Ta không phải để ý này đó tích phân, mà là ta biết một khi này đó tích phân đến trong tay ta. Ta khẳng định sẽ cầm giữ không được đem chúng nó đổi thành tiền. Nhưng này đó tiền không nên thuộc về ta, ta vị kia đồng bạn, hắn là một cái vô luận đối chính mình vẫn là đối người khác thập phần nghiêm khắc người. Ta biết một khi ta lấy này đó tích phân đi đổi tiền, hắn liền sẽ không ở coi ta vì đồng bạn, hắn không cần một cái bị tham lam mê hoặc đồng đội. Hơn nữa ta cũng biết, một khi ta cầm này đó tiền, liền có rất nhiều người muốn bởi vì ta mà táng ra bại sản. Nhưng ta lại luyến tiếc chúng nó. 1500 triệu liền bãi ở trước mặt ta. Ta quản những người đó chết sống. Ta chính mình có tiền liền hảo. Ta có thể mua xe mua phòng. Cả đời áo cơm vô ưu. Không cần lại dốc sức làm. Ta, vì cái gì muốn để ý những người này đâu. Nhưng ngươi không có lập tức lấy. Mà là mơ mơ màng màng mà tới hỏi ta ý kiến. Lâm phu nhân nói. Nơi này có cái muốn tiền. Rồi lại vô pháp mất đi lương tâm người, ta biết ta là đương kia cái gì còn tưởng lập đền thờ. Vô luận bên kia đều không lấy lòng, chính là ta, Nghiêm Hòa Bích dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, thập phần thống khổ, tham lam cùng lý trí, ở hắn nội tâm dãy giụa. Lâm phu nhân an tĩnh mà nhìn hắn, đãi Nghiêm Hòa Bích bình tĩnh lại sau, đem tay đáp ở hắn phía sau lưng thượng, nhẹ giọng nói, ta hiểu. Trên thế giới này, vứt bỏ lương tâm khả năng sẽ đi được thực nhẹ nhàng. Ta tuổi trẻ khi, cũng gặp được quá loại tình huống này, người lúc ấy lựa chọn cái gì? Nghiêm Hòa Bích đỉnh bị chính mình trào loạn đầu ổ gà hỏi. Lâm phu nhân lộ ra thập phần an nhàn thỏa mãn biểu tình. Ta lựa chọn lương tâm, có được cả đời này tốt nhất bằng hữu, lần này có thể lấy hết can đảm ly hôn. Cũng là nàng giúp ta rất nhiều, nàng hiện tại là ta chuyên trúc luật sư, cũng là ta tín nhiệm nhất người, thực cảm tạ chính mình kia một lần lựa chọn lương tâm. Không có thương tổn nàng, ta hiểu được Nghiêm Hòa Bích nhìn nàng yên lặng thâm tình. Bỗng nhiên biết chính mình nên làm cái gì lựa chọn, ta hẳn là làm đại lão chỉ cho ta một chút tích phân. Cũng đủ ta ở cao cấp thế giới không lý tưởng liền hảo. Dư lại tích phân, ta không có như vậy cường định lực, vẫn là không cần lưu tại trên người tương đối hảo, giao cho đại lão xử lý, ta yên tâm, hắn lựa chọn từ bỏ cùng với lương tâm mơ siêu thật là cái hảo hài tử, Lâm phu nhân sờ sờ Nghiêm. Hòa Bích mặt, Nghiêm Hòa Bích bắt lấy tay nàng nói, cảm ơn ngươi giúp ta, nếu ta có thể lưu lại nơi này, ta là thật sự không có cách nào không yêu ngươi. Người là ta đã thấy đẹp nhất nhất cơ trí người, chính là ta nhất định phải đi, ta không thể phóng túng chính mình, các người này đó người chơi thật phiền toái, Lâm phu nhân. Thu hồi chính mình tay, người đi đi, ta phòng không cần một cái không lớn lên hài tử, Nghiêm Hòa Bích đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, Lâm phu nhân bỗng nhiên nói, ta kêu Lâm Tĩnh Tuyết, ít nhất, người phải nhớ kỹ tên này, Nghiêm Hòa Bích xoay người. Thấy nàng dựa vào trên sofa, đối chính mình lộ ra một cái cực kỳ mỹ lệ tươi cười. Nghiêm Hòa Bích cảm thấy chính mình tâm hoa tràn ra, đêm này đoạn tốt đẹp ký ức lưu tại trong lòng, rời đi Lâm Tĩnh Tuyết phòng, tác giả có lời muốn nói. Nói thật, ta mỗi ngày đều hy vọng cho ta bàn phím sử dụng một cái, ngươi đã là cái thành thục Access, mã QR ngươi. Đã là cái thành thục bàn phím. Nên học được chính mình gõ chữ gạch dưới. 3. Gạch dưới chúng ta ngày mai. MM, đệ nhất càng buổi chiều 4 điểm thấy đi. Lười thanh rốt cuộc không dãy giụa. Học được từ bỏ, mỉm cười, hết chương.